Một ngày dài bằng ba thu. Chương 44, Thiên Kiều Bá Mị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoải mái không? Răng trắng từng chút một gặm cắn vành tay non mịn, dấu răng như ẩn như hiện. Lương Thu Thu đang hãm sâu trong cao trào vẫn chưa khôi phục lại. Đôi vú cách quần áo đè trên ngực anh, hai đầu V lớn nhỏ bị anh chèn đến hãm vào. Cô nhẹ thở dốc, quần lót dưới thân đã bị cởi xuống. Năm ngón tay anh mạnh bạo bắt ở cẳng chân của cô. Miệng huyệt ướt đẫm dâm dịch khẽ rộng mở, từng giọt theo sườn đùi của cô lăn xuống dưới. Côn THT cực đại kề trên miệng huyệt, khẽ động nghiền ép trên dưới, thỉnh thoảng dùng sức đỉnh vào, ma sát đến khi tìm ra viên đậu nhỏ bên ngoài hoa huy. T, A, tiếng rên khẽ mang theo áp lực của cô vang lên, đôi ngực nhũ rung động đến hoa cả mắt. Anh không thoát được dụ hoặc đưa tay lên kẹp, lôi kéo đầu V của cô. Côn THT bên dưới vẫn tiếp tục cọ sát, mang theo lượng D, M thủy lớn tầm ướt côn THT, trơn trượt như mật. Thu Thu, em muốn không? Anh thấp giọng kề bên tai cô dụ hoặc, hai thân thể vốn đã gần sát. Anh lại thanh tình như chưa hề vương một tia tình dục nào, bình tĩnh cùng cô nói chuyện, thậm chí còn khẽ cười, như dã thú trêu đùa con mồi của mình. Lương Thu Thu không muốn khuất phục trước biển tình anh mang đến, cô cắn môi, không nói lời nào. A, không cần, không cần đỉnh vào nơi đó, viên đậu nhỏ bị anh dùng lực đỉnh vào, hoa huy. T bất chợt phun ra tia dâm dịch, đem côn TH. T của Hứa Gia Ninh đang kề bên miệng huyệt tưới ướt. Em vẫn không muốn sao, Thu Thu, đậu nhỏ bị anh tùy ý chơi đùa đến ngày càng sưng đỏ, bên trong hoa huy. T ngứa ngáy. Lương Thu Thu vẫn không thể thừa nhận cảm giác khó chịu như kiến cắn này. Cô ngửa đầu, hai mắt ướt át như nai con. Vào đi mà, cô nhỏ giọng lẩm bẩm, hoàn toàn có thể thấy được mong muốn trong đôi mắt ấy. Hứa Gia Ninh thấp giọng cười cười. Đi vào đâu cơ, tên khốn này. Lương Thu Thu nhắm mắt không nói. Hành động này trái lại làm cho Hứa Gia Ninh sinh ra bất mãn. Tốc độ cọ sát côn TH. T ngày càng nhanh. A, đừng mà, tôi khó chịu. Lương Thu Thu đỏ mặt vận vẹo chân, thân thể theo bản năng run rẩy. Nói nhanh nào, tiểu, tiểu huy, T, dùng côn TH, T của anh, cắm vào huyệt nhỏ của tôi. Khó khăn nói được một câu, sự thẹn thùng bên trong nháy mắt bùng nổ, bùng lên vô số bọt nước. Cô nhắm chặt hai mắt, như trốn tránh sự dâm đãng của chính mình. Hai chân ngày càng hướng ra ngoài, côn TH, T cực đại cố gắng đâm vào tiểu huy, T ướt át. Cảm giác chướng đau kịch liệt men từ cột sống lên thắng đại não. Cô run rẩy, ngón chân gắt gao cuộn tròn lại. Miệng huyệt bị côn TH, T liền sức căng ra, kịch liệt đâm vào bên trong hoa huy. T cực nóng, sâu cạn không đồng nhất mà đâm vào rút ra, đâm từ phía ngoài miệng huyệt xuyên thắng đến bên trong huyệt. Miệng nhỏ của Lương Thu Thu khẽ nhếch, nương theo động tác của anh mà rên rỉ. Bên trong huyệt trúc chắc ôm lấy côn TH, T của anh. Hứa Gia Ninh vào được càng sâu, bị vách trong kiều nộn kẹp đến tràn đầy khoái ý, anh nắm lấy eo thon, tần suất va chạm ngày càng tăng cao, tiếng nước dâm mỹ cùng tiếng va chạm đặc biệt vang dội trong không gian yên tĩnh. Môi âm hát, mấp máy, anh dùng sức đình về phía trước, cảm giác mất hồn này chỉ có anh mới có thể nếm, chỉ một mình anh. Nhu giấc mộng của vô số đêm khuya tĩnh lặng, thiên kiều bá mị ảo tưởng, giam giữ linh hồn anh rất nhiều năm. Anh không thể tỉnh, cũng không muốn tỉnh. Lương Thu Thu à, Lương Thu Thu, rốt cuộc cô đã hạ độc gì cho anh ta, làm anh ta xa vào 12 năm cũng không muốn quên. Cách chương.